Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 479, bản thể đến tột cùng là cái gì? Cổ Nhã cười khúc khích, ngươi có bản sự kia. Lâm Phi Phàm vẻ mặt cầu xin, ta liền ngươi cũng đánh không lại, chớ nói chi là bọn hắn. Cổ Nhã vui vẻ cười ha ha, ngồi tại Lâm Phi Phàm trên ghế salon đối diện. Lúc này Cổ Nhã chỉ mặc một kiện dài khoản áo dệt kim hở cổ, đi chân đất, một mặt buồn cười nhìn xem Lâm Phi Phàm. Nhưng mà Lâm Phi Phàm nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Người trưởng thành, Cổ Nhã mặt đằng một cái liền đỏ lên, người đã nhìn ra. Mãi mãi cũng không thể xem thường một cái độc thân nhiều năm sắc lang sức quan sát. Lâm Phi Phàm đắc ý nói, hừ. Cổ Nhã đem áo dệt kim hở cổ vãng thân thượng khẽ quấn. Ta lớn rồi 5 cm. Ngực, Lâm Phi Phàm trợn to trong mắt con. Thân cao, người người máy này cải tạo không triệt để a? Vậy mà lớn lên đâu? Lâm Phi Phàm nói, ta cũng có chút kỳ quái. Bởi vì ta phát hiện, trong thân thể ta rất nhiều linh kiện vậy mà đều chờ tỷ lệ phóng đại. Cổ Nhã nói, tỷ như... Lâm Phi Phàm ánh mắt quét tới quét lui. Lão ca, không cần bởi vì đánh không lại dưới lầu mấy cái kia liền đem chú ý đánh tới trên người của ta đến. Người phải không đối thủ của ta. Cổ Nhã liếc mắt Lâm Phi Phàm, chỉ nhìn một chút không động thủ còn không được. Lại nói cũng không phải không có chạm qua. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm bĩu môi. Đó là khẩn cấp tình thế. Sự tình khác biệt, Cổ Nhã mặt càng đỏ hơn. Về sau ta còn giúp ngươi thăng cấp yêu linh hạch tâm. Chấm ngoặc kép, lại nói ta liền đem ngươi tài khoản cho ngươi đưa đến Thanh Đồng Tổ đi. Cổ Nhã quyết miệng, đầu hàng, Lâm Phi Phàm nhấc tay. Mắt thấy Lâm Phi Phàm đấu trí hoàn toàn không có. Cổ Nhã hết sức hài lòng. Nàng chủ động bu lại, thấp giọng nói, trước tiên nói chính sự. Ba cái kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm một ngụm nuốt xuống, sau đó nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Cổ Nhã nói, Trung ương đại lão đều điên rồi, một cái Miêu Tiểu Lệ đã rất đáng sợ. Kết quả ngươi bên này liên tiếp toát ra Miêu Tiểu Lệ cấp những người khác đến. Hơn nữa còn đều ở đến trong nhà người đến. Đại lão hết sức muốn biết các nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Lâm Phi Phàm nói, Miêu Tiểu Lệ muốn làm cái gì ta không biết. Lớn bươm bướm cùng nhện lớn muốn trở thành vợ ta. Cổ Nhã sững sờ. Người điên rồi. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Trước mắt còn không có. Nhưng mà các nàng dùng lý do là cái này. Cổ Nhã hỏi. Vậy ngươi đoán đâu? Lâm Phi Phàm nói. Ta đoán các nàng có thể là nghĩ phải hoàn thành đứng đội đi. Nghe nói còn có mấy cái đồng dạng thực lực xa cổ lão quái nhóm cũng sẽ ra ngoài. Cùng với các nàng là quan hệ thù địch, kỹ càng ta không biết, chỉ biết là một cái gọi Cửu Lôi Tôn Giả, một cái gọi Thôn Thiên Hống. Cổ Nhã gật gật đầu, nói, đợi chút nữa, ta tìm đọc một cái bên trong kho số liệu. Có, Cửu Lôi Tôn Giả, suy tính tu hành thời đại ước chừng là 4 vạn năm trước. Bởi vì lúc mới sinh ra Cửu Lôi quấn thân mà gọi tên, phụ mẫu đều là cường giả tu sĩ. Tu hành ước chừng không đến 1000 năm liền trải qua thiên kiếp. Hơn nữa còn là mạnh nhất 9 ngày lôi kiếp. Nhưng mà bởi vì vốn là có Cửu Lôi quấn thân, cho nên không sợ lôi. Lôi kiếp về sau vốn nên phi thăng mà đi, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra thất bại. Ngô, tiếp xuống liền là một chuỗi chiến đấu ghi chép. Ta xem một chút, ghi lại trong danh sách đại chiến bên này có vượt qua 176 trận. Gần như toàn thắng. Đại quy mô nhất một lần chiến đấu cũng là gần nhất một lần chiến đấu liền là cùng phệ yêu quỷ vụ. Chiến đấu, hắn mong muốn thu phục phệ yêu quỷ vụ thành vì mình linh thú. Kết quả ngược lại bị phệ yêu quỷ vụ ăn một cái cánh tay. Mà ăn hết cái kia cái cánh tay hắn dùng dòng dã 300 năm mới mọc ra. Ngô, lợi hại a, theo phệ yêu quỷ vụ đối chiến chỉ mất đi một cái cánh tay. Này chiến tích tương đương chói sáng. Nói xong những này, Cổ Nhã nhìn xem Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, cau mày suy tư một lúc lâu, rốt cục mở miệng, Cho nên, hắn theo người tiền sử là một thời kỳ. Cổ Nhã liếc mắt, nói, ta cho ngươi niệm nhiều như vậy nội dung, kết quả ngươi cũng chỉ nghĩ đến cái này. Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái một sự kiện, cặn kẽ như vậy nội dung đều là ai ghi chép lại. Cổ Nhã nói, từ xưa đến nay, luôn có như vậy một số người ưa thích đem chính mình nhìn thấy đồ vật viết xuống đến vẽ xuống tới. Những nội dung này dĩ nhiên chính là những người kia chứ sao? Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật cũng không quan trọng. Dù sao kia là cái gì đồ bỏ Cửu Lôi Tôn giả cũng không phải cái kia mèo con đối thủ. Cổ Nhã lại lắc đầu, không, ngươi sai. Năm đó phệ yêu quỷ vụ kinh khủng, cơ hồ khiến toàn bộ huyền giới coi như là tai ách. Liền xem như bốn thánh đều xuất hiện đều không có thể đem hắn triệt để tiêu diệt. Cho nên Cửu Lôi Tôn giả bại bởi phệ yêu quỷ vụ căn bản không tính là cái gì. Vấn đề là, hiện tại tiểu lệ tỷ không là năm đó phệ yêu quỷ vụ. Nếu như hơi dùng một cái định lượng tiêu chuẩn, hiện tại tiểu lệ tỷ khả năng liền năm đó phệ yêu quỷ vụ 1/10 đều không có. Không, kỳ thật ta thực lực bây giờ liền năm đó một số không đầu đều không có. Nào đó mèo con nghênh ngang đi. Đến, đằng sau đi theo một cái nhện lớn. Lớn bươm bướm, hiện tại nhà ta là vườn bách thú sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không cần để ý những chi tiết kia. Liên quan tới chuyện này ta cẩn thận suy tư một chút. Tựa hồ có hơi phiền toái. Đám hỗn đản này không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Ta có chút không yên lòng. Ta phải tìm xem bản thể của ta để cho ta ném thế nào. Miêu Tiểu Lệ nói, người này liền bản thể đều có thể ra hỏa. Nói thật, cái kia phệ yêu quỷ vụ đến tột cùng là cái trạng thái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, mèo con che mặt, hỏi nàng hai, ta quên, đáng đời ngươi mất đi bản thể. Lâm Phi Phàm đem mèo con cầm lên tới nhét vào ghế sofa. Bên trong, kết quả nàng lập tức nhảy trở về chui vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Nhện lớn biến thành hắc nương tử dáng vẻ, phủi liếc mắt Miêu Tiểu Lệ. Sau đó nói, phệ yêu quỷ vụ chỉ là như thế một cái thuyết pháp. Nàng bản thể đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật chúng ta đều không biết rõ lắm. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Người đang đùa ta. Thải Điệp Thánh cũng hóa thành hình người. Nói, thật đúng là phải không đùa ngươi. Bởi vì phệ yêu quỷ vụ kỳ thật cũng không phải là nàng bản thể. Mà chỉ là vũ khí của nàng. Nàng chỗ đi qua chỗ. Phệ yêu quỷ vụ che khuất bầu trời. Nếu như chỉ là phệ yêu quỷ vụ, bao trùm xung quanh mấy trăm dặm, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể tìm tới. Còn nàng bản thể đến tột cùng là cái gì? Đoán chừng ngoại trừ bốn thánh, không có người biết rõ. Nhưng mà bốn thánh lại, chấm ngoặc kép, cái kia, ta có nỗi nghi hoặc thật lâu vấn đề. Lâm Phi Phàm nói, bốn thánh, đi đâu rồi? Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi, nói, chết thôi, năm đó vì ngăn lại ta. Tiêu hao quá nhiều lực lượng, kết quả về sau nào đó lũ hỗn đản thừa lúc vắng mà vào. Bốn thánh liều mạng ngăn cản chúng nó, chính mình cũng đã chết. Khó trách, mỗi khi nhắc lên bốn thánh, Miêu Tiểu Lệ luôn luôn hết sức đau lòng. Cho nên, trước mắt chúng ta không có bất kỳ cái gì đầu mối sao. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng, xem ra ta lúc đầu kế hoạch kia thật có khả năng áp dụng một cái. Mọi người thấy Lâm Phi Phàm, kế hoạch gì? Huyền giới du lịch tìm kiếm Miêu Tiểu Lệ bản thể 3 ngày chiều sâu thám hiểm du lịch. Cổ Nhã một cái tay đặt tại Lâm Phi Phàm trên đầu. Lão ca, người phát sốt rồi. Lâm Phi Phàm lắc đầu, ta chỉ là rốt cục nhớ tới, chúng ta còn có cái cơ quan du lịch đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.